cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, Champions League đấu vòng loại. Ricardo xác thực không tin Beckham ra sân liền có thể cứu vớt Real Madrid. Chính hắn đều không cứu vớt được đâu. Beckham dựa vào cái gì cứu vớt? Beckham quả thật có thể để Real Madrid giữa trận gia tăng một tia sức sống. Nhưng Beckham không phải Zidane. Có thể tạo được tác dụng vẫn là có hạn. Đổi hắn ra sân, chưa chắc so dùng Guti càng tốt hơn. Nhưng Ricardo vẫn là đi tìm Capello rồi. Vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy Beckham là mấu chốt nhân vật. Không phải trên sân bóng, mà là giải quyết Real Madrid phòng thay quần áo vấn đề. Beckham bị phong giết thời điểm, rất nhiều cầu thủ đều vì hắn kêu oan. Đã không cho hắn ra sân, lại không cùng hắn tục ước. Hắn hợp đồng nhanh đến kỳ rồi, liên hệ xuống nhà thì thế nào? Đây là nhân chi thường tình a. Nhưng Capello liền bởi vì chuyện này tuyên bố phong giết Beckham. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ, chỉ là Capello chính mình là tuyệt không dám làm ra cái này quyết định. Phía sau khẳng định có câu lạc bộ cao tầng duy trì. Cái này làm lòng người rét lạnh rồi. Bởi vậy trong khoảng thời gian này trong phòng thay quần áo sĩ khí phi thường sa sút. Các cầu thủ ở đây trên đá bóng vậy không đủ ra sức. Nếu như giải trừ đối Beckham phong giết, chí ít sẽ để cho đội bóng sĩ khí đề cao thật lớn. Ngày 10 tháng 2, tại lúc trước buổi họp báo trên, Capello tuyên bố Beckham sẽ tiến vào tranh tài danh sách lớn. Các phóng viên hân hoan nhảy cẫng, cho rằng đây là truyền thông công lao. Miệng của bọn hắn chu viết phê phán rốt cục dao động Capello. Thật tình không biết kỳ thật Real Madrid trong phòng thay quần áo đã nội bộ mâu thuẫn. Mấy cái phe phái cầu thủ đều đã hẹn đi tìm Capello bức thoái vị. Này mới khiến Beckham lại thấy ánh mặt trời. Còn có một cái phi thường mấu chốt nguyên nhân là tại bị phong giết về sau. Beckham vậy một mực nghiêm túc tham gia huấn luyện, dùng 100% đầu nhập, đi đổi lấy một cái cũng chưa biết kết quả. Nói không chừng, Capello cũng bị cảm động đâu. Thế là tại ngày 11 tháng 2, thứ 22 vòng La Liga bên trong, Beckham thủ phát đăng tràng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Sociedad, mở màn vẻn vẹn 11 phút đồng hồ. Real Madrid liền rơi ở phía sau. Hiện trường fan hâm mộ phẫn nộ đến ngược lại bình tĩnh trở lại. Nổi lên một trận báo tố. Real Sociedad bắt đầu co vào trận hình. Mắt thấy Real Madrid liền muốn nuốt vào quả đắng. Bất quá tranh tài tiến hành đến thứ 33 phút đồng hồ lúc Real Madrid thắng được một cái trước trận free kick. Beckham xa xa đứng đấy, không có tiến lên. Trong khoảng thời gian này, Real Madrid thủ tịch free kick tay đã biến thành Ricardo. Beckham không muốn đi tự chuốc nhục nhã. Nào biết Ricardo đưa bóng dọn xong sau. Vậy mà xông Beckham khoát khoát tay. David, qua tới. Beckham kinh ngạc tiến lên. Ta cho ngươi đánh yểm trợ. Ngươi đến chủ phạt. Ricardo dùng tiếng Anh nói. Beckham cảm kích mà gật gật đầu. Hắn xác thực cần một cái vào bóng đến chứng minh chính mình. Chứng minh hắn một lần nữa trở lại thủ phát đội hình là đối đội bóng có ý nghĩa. Trọng tài thổi còi sau, Ricardo từ bóng trên chạy qua. Beckham ung dung chạy lấy đà. Lên chân, một lần là xong. Bóng đá mau ra hoàn mỹ bếp đường vòng cung. Một đầu chìm vào lưới ổ. Beckham gâu. Sướng ngôn viên kích tình mà giống lên nói. Beckham một lần nữa trở lại thủ phát đội hình trận đấu thứ nhất. Liền dùng một cái đặc sắc free kick trợ giúp Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Capello, ngươi thấy được sao? Ngươi cố chấp để ngươi bỏ ra đại giới. Nếu như sớm một chút để Beckham ra sân, tuyệt không đến mức đến bây giờ mức độ này. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ còn không muộn. Real Madrid chỉ lạc hậu 2 điểm. Còn có cơ hội đuổi trở về. Beckham vào bóng, để Real Sociedad không được không buông bỏ thu về. Tiếp tục tăng cường thế công. Cái này cho Real Madrid càng nhiều phản kích cơ hội. Nửa chặng sau phút thứ 47, Real Madrid ở phía sau trận cắt bóng. Đi qua nhanh chóng chuyển lại đánh tới trước trận. Giao cho bên phải đường. Kaká xuống để thấp truyền. Ricardo sau điểm bọc đánh đệm bóng lưới rách. Đem so với phân sửa vì 2-1. Thứ 69 phút đồng hồ. Kaká chính mình dẫn bóng cấp tốc thông qua giữa trận. Tại khoảng cách khung thành 30m chỗ dương cung cài tên. Sút xa phá cửa. Đem so với phân khóa chặt vì 3-1. Capello mặt không biểu tình. Không biết suy nghĩ cái gì. Vừa mới để Beckham thủ phát. Liền nghênh đón một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Cái này chẳng phải là nói rõ lúc trước hắn thật làm sai. Nhưng là muốn để cái này ngoan cố lão đầu thừa nhận chính mình sai rồi. So với lên trời còn khó hơn. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Capello hoàn toàn không để ý đến Beckham viên kia free kick. Cùng với hắn ở giữa sân điều hành tác dụng. Chỉ là càng không ngừng ca ngợi Ricardo cùng Kaká. Hai người bọn họ là đội bóng bản trận đấu mùa giải tốt nhất dẫn viện binh. Chỉ cần bọn họ có thể bảo trì trạng thái. Ta tin tưởng Real Madrid có thể thắng được bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Đồng thời tại Champions League bên trong chúng ta vậy rất có thành tựu. 19 trận đấu, 21 hạt vào bóng. Ricardo đã chứng minh hắn là không thua tại Ronaldo hiệu suất cao tiền vệ. Ta cảm thấy hắn hoàn toàn có hy vọng bản trận đấu mùa giải vào bóng số đột phá 40. Siêu Việt, Hugo Sanchez bảo trì La Liga vào bóng ghi chép. Trước đây La Liga vào bóng ghi chép bảo trì người là Real Madrid nằm ưng một trong Hugo Sanchez tại 89 đến 90 trận đấu mùa giải đánh vào 38 bóng. La Liga từ trước đều là một cái trọng công nhẹ thủ thi đấu vòng tròn. Giày vàng đánh vào vượt qua 30 bóng như là chuyện thường ngày. Cái này cùng Serie A hoàn toàn không giống. Serie A giày vàng thường thường chỉ có thể đánh vào 20 bóng ra đầu. Lấy được thắng lợi cố nhiên đáng giá vui sướng. Nhưng Barcelona vậy thắng trận banh, Real Madrid cũng không có nghênh đón phản siêu. Ngày 16 tháng 2, thứ 23 vòng thi đấu, Real Madrid tại Bernabeu đối mặt Real Betis thủng sát trận, không có lấy ra biện pháp quá tốt, song phương cuối cùng không giao rồi giấy trắng. Tin tức tốt duy nhất là Barcelona lại thua bóng rồi. Bọn họ sân khách bại bởi rồi Valencia. Dạng này Real Madrid có thể đem điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến rồi một phân. Các cầu thủ cũng có thể an tâm mà đem tâm tư đặt ở chuẩn bị chiến đấu Champions League đấu vòng. Loại trên, phi thường không may, Real Madrid không có rút đến tốt ký. Bọn họ rút được cơ hồ là mạnh nhất đội bóng một trong đến từ Bundesliga thế lực bá chủ. Bayern Munich, bất quá Bayern Munich bản trận đấu mùa giải trạng thái không tốt. Trước mắt vẻn vẹn tên cỗ Bundesliga bảng điểm số thứ 3. Tranh đoạt quán quân khả năng cũng không lớn. Hơn nữa bọn họ vừa mới đã trải qua đổi soái. Maga bị đuổi đi, công huân giáo đầu Hitzfeld được mời trở về làm đội viên cứu hỏa. Lòng người khẳng định lưu động, khó được, tại tranh tài trước đó. Song phương cũng không có lớn đánh nước bọt chiến, có lẽ là bởi vì song phương đều có quá nhiều chỗ đau. Không muốn bị đối thủ nhằm vào, cho nên chính mình liền bất tiện xuất thủ. Song phương trước hiệp tranh tài sẽ tại Bernabeu tiến hành. Real Madrid bên này sĩ khí rất đắt đỏ, mặc kệ là Brazil bang, bản thổ giúp, vẫn là cái khác ngoại tịch cầu thủ, đều nguyện ý gác lại tranh luận. Vì Champions League mà đem hết toàn lực. Hơn nữa nói tóm lại, Real Madrid hiện tại trong phòng thay quần áo không khí tại chuyển biến tốt đẹp. Beckham bị một lần nữa bắt đầu dùng. Đại biểu Capello hướng cầu thủ chịu thua rồi. Mà các cầu thủ cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước ý nghĩ. Dù sao đội bóng lớn nhất hàng hiệu Ronaldo còn tại dưỡng thương. Những người còn lại bao quát Ricardo tại bên trong, hy vọng đều không đủ lấy ảnh hưởng toàn đội. Raul nghiêng hơi tính không mạnh, tại dưới sự hướng dẫn của hắn Spain bang không tranh quyền thế. Ricardo chấp trưởng Brazil bang đến nay, vậy vẻn vẹn giữ gìn người Brazil địa vị, mà không có nhất định để Brazil bang trở thành phòng thay quần áo lão đại ý nghĩ. Còn lại ngoại tịch cầu thủ cũng là năm bè bảy mảng. Không có quá nhiều quyền nói chuyện, cho nên từng cái giữa hệ phái, trước mắt chung đụng được coi như hòa hợp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.